FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, Địa Ngục Nhân Gian. Hôm nay trời trong gió nhẹ, nhưng mà toàn bộ Orario lại phảng phất bao phủ tại một trận khủng hoảng trong không khí. Một việc lớn phát sinh. Sáng sớm, sung sướng nhà một chút chủ quán đang chuẩn bị mở ra cửa lớn kinh doanh thời điểm. Xuất hiện tại bọn hắn một màn trước mắt trực tiếp đem bọn hắn dọa đến tè ra quần. Chỉ thấy Istar quyến tộc trụ sở ngoài cửa lớn, chỉnh chỉnh tề tề đắp lên một tòa mô hình nhỏ kim tự tháp. Dùng tới 100 cỗ đầu lâu đắp lên kim tự tháp. Tòa này kim tự tháp tại cái kia cổ lão phương Đông quốc gia có một cái dễ nghe tên khoa học kinh quan, đồng thời mấy sắp xếp lâm thời dựng thẳng lên cây gỗ bên trên. Chỉnh chỉnh tề tề quán xuyên mấy trăm cỗ không đầu thi thể. Mấy ngàn mét vuông đá cẩm thạch mặt đất bị một tầng thật dày huyết tương dán đầy. Tầng này huyết tương tựa hồ còn chưa khô ráo, đang vô cùng độ chậm rãi tốc độ hướng bốn phía khuếch tán. Liền giống như một con thôn phệ vô số sinh mệnh ma thú. Nơi này chính là địa ngục. Mỗi một cái nhìn thấy một màn này người đều không khỏi dâng lên ý nghĩ này. Ánh mắt đi lên, tại cửa lớn chính giữa, quyến tộc chủ thần, luận mỹ mạo danh khí gần với Freyr thần sắc đẹp, Istar bị treo ở nơi đó. Không có chút nào sinh mệnh khí tức thi thể theo sáng sớm đón gió phiêu đãng. Giống như một lá cờ, Istar mặc trên người nàng yêu nhất lụa mỏng màu trắng. Phía trên dùng máu của nàng viết 9 chữ to. Phạm ta thần cung người. Mặc dù thần tất chu, sung sướng giữa đường kiếm ăn người mà nói, Istar quyến tộc chính là sung sướng đường phố dưới mặt đất trưởng khống giả. Mà nữ thần Istar chính là sung sướng đường phố dưới mặt đất nữ vương. Bây giờ vị này nữ vương thêm nữ thần song trọng thân phận đại nhân vật. Vô thanh vô tức chết thảm tại chỗ. Liên đới toàn bộ Istar quyến tộc bị diệt. Orario phải lớn địa chấn. Chỉ cần hơi có chút đầu não người, đều rõ ràng nhận thức được điểm này. Cái này toàn bộ Đan Ma Chi thế giới bên trong, vô luận là người bình thường hay là mạo hiểm giả nhận biết bên trong, chư thần đều là cao cao tại thượng. Mặc dù chưa nói tới thần thánh không thể xâm phạm, dù sao thần minh bên trong cũng có đậu bỉ. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, yếu nhất thần minh cũng so mạnh nhất mạo hiểm giả, thậm chí cổ đại anh hùng đều mạnh hơn. Mạnh một cái thứ nguyên, bình thường đến cũng được. Một khi chân chính uy hiếp được sinh mệnh, thần minh hội không chút do dự mở ra phong ấn, đem mạo phạm thần phàm nhân như là kiến hôi bóp chết. Tại phàm nhân dài rằng giặc lịch sử, đã từng xuất hiện mưu toan trực tiếp trưởng khống thần minh dã tâm bừng bừng hạng người. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ bị giải khai phong ấn thần minh đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Đối với phàm nhân mà nói, thần là vô địch, nhưng mà hôm nay cái này thường thức, cái này chân lý bị đánh vỡ. Cao cao tại thượng nữ thần như là chó hoang bị chém giết tại chỗ. Có thể nghĩ, chư thần sẽ có phản ứng gì? Tựa như nhân loại đối mặt con kiến, vốn là tiện tay có thể lấy bóp chết đồ chơi. Kết quả đột nhiên xuất hiện một con kịch độc kiến ăn thịt người. Hoàn toàn có thể uy hiếp được bọn hắn chân quý vĩnh hằng sinh mệnh. Như vậy bọn hắn phản ứng đầu tiên, chính là đánh giết, đem hết toàn lực đánh giết. Không giữ lại chút nào đánh giết. Quyết không thể để uy hiếp như vậy đến bọn hắn vĩnh hằng sinh mệnh ra hỏa sống sót. Đương nhiên, sen khô tàn khốc như vậy thủ đoạn, cũng biết dọa ngăn một bộ phận ý chí không đủ kiên quyết thần minh. Dù sao bọn hắn có được gần như vĩnh hằng sinh mệnh, làm sao lại nguyện ý cùng sen khô cái này nhỏ bé ti bích phàm nhân cùng chết. Chư thần sinh mệnh thế nhưng là rất chân quý. Chỉ cần sen khô không chủ động đánh đến tận cửa, bọn hắn liền sẽ giả bộ như không thấy được. Dù sao sống càng lâu, hưởng thụ càng lâu, liền càng hội sinh ra loại này đa điều tâm tính. Cho nên sen khô mới khăng khăng sử dụng ra tàn khốc như vậy thủ đoạn. Cho hả giận là thứ nhất, đem chư thần phân hóa là thứ hai. Tối hôm qua ngay tại Istar Jin sau khi đi, hắn cùng Ata trong đêm đem gian hàng bố trí. Kinh quan là sen khô học tập lão tổ tông sáng ý, Xuyên đốt tự nhiên là đại công tước. Sen khô cảm thấy đại công tước phẩm vị không sai, liền trực tiếp bắt trước. Hắc hóa Ata biểu thị, Master ngươi sáng ý không sai, lần sau phải tiếp tục cố gắng. A tương đương sau đó lợi dụng so sen khô càng lớn tính tích cực bố trí, để sen khô bất ngờ, kinh quan thêm, xuyên đốt, đạt đến 1+1 lớn hơn 2 uy hiếp hiệu quả. Lại tăng thêm một bộ nữ thần thi thể, phàm là không có chuẩn bị người, vô luận là người bình thường hay là trải qua vô số tàn khốc huyết chiến sống sót mạo hiểm già, thấy cảnh này cơ hồ đều nhanh sợ tè ra quần. Về phần Ista, nguyên bản sen khô 10 phần ác độc lưu lại nàng một mạng, để nàng trở thành bản thân cừu gia ABQ, sống không bằng chết. Sư tượng một câu khuyên can hắn, có cái nào thế lực, thậm chí là cái nào thần dám ở loại thời điểm này bốc lên làm tức giận chư thần nguy hiểm, thu lưu Ista, huống chi lưu Ista một mạng, nói không chừng sẽ còn cho chư thần phóng thích một loại sai lầm tín hiệu. Sen khô thân là chỉ là phàm nhân, cuối cùng không dám thật xuống tay với chư thần. Đã như vậy, vậy liền giết đi. Thế là sen khô không chút do dự, không chút nào thương tiếc giết chết Ista. Khi sen khô đem Ista thi thể xử lý tốt, treo ở trên cửa chính thời điểm, trong đầu không khỏi xuất hiện một cái kỳ quái ý nghĩ. Nghe nói sư tượng tựa hồ cũng thích từ thi thể của địch nhân trang điểm nàng tòa thành bên ngoài hàng rào, trong đó không thiếu cường đại thần minh cùng anh hùng. Quả nhiên đây coi như là một mạch tương thừa ham mê à. Xử lý tốt hết thảy về sau, sen khô trở lại thần cung về sau, thẳng đến địa lao, bị làm vũ khí sử dụng pháo hôi đã giải quyết, tự nhiên là đến phiên chủ mưu. Hiện tại mặc dù còn bắt không được Athena, nhưng là sen khô không ngại dùng nàng nữ nhân trước đòi lại một điểm lợi tức. Chỉ là đầy trong đầu như thế nào tra tấn 3 tên tù binh sen khô cũng không có chú ý tới. Một cái tràn ngập sầu lo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn vội vã bóng lưng. Kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ, thông hướng dưới mặt đất cửa sắt được mở ra. Ánh vào sen khô tầm mắt chính là từng dãy bày ra chỉnh tề kệ hàng. Dù sao thần cung là khách sạn thức trang trí cách cục, đương nhiên sẽ không tu kiến chân chính địa lao. Tòa này địa lao hoàn toàn là dùng một gian dưới mặt đất phòng chứa đồ cải tạo mà thành. Trong địa lao không có bất kỳ người nào trông coi. Vì phòng ngừa các nàng đào tẩu, sen khô trực tiếp để Medea điều phối một chút để các nàng tứ chi bất lực cùng loại cơ bắp lỏng tề. Ma dược, đương nhiên từ Medea vị này sư thừa ma pháp nữ thần hé kết thần đại ma nữ điều phối ma dược. Công hiệu quả tự nhiên vượt xa khỏi phổ thông cơ bắp lỏng tề. Cái này 3 tên nguyên bản tố chất thân thể cường đại đến có thể so với Seven LV7 mạo hiểm giả bay. Giờ lực lượng so một tên phổ thông thiếu nữ cũng còn không bằng. Xuyên qua một mảnh kệ hàng, 3 cái bị khảo ở trên vách tường thân ảnh đập vào mi mắt. Chính là sen khô bắt lấy chòm sư tử, chòm cự giải cùng chòm thủy bình. 3 người lúc đầu có một câu không có một câu tán gẫu. Nghe tới sen khô tiếng bước chân về sau, lập tức đóng chặt lên con mắt cùng miệng. Đối mặt các nàng loại này không bạo lực không hợp tác thái độ, sen khô ngược lại lộ ra khát máu, vui vẻ tiếu dung. Vì cái gì am hiểu khảo vấn người tâm lý đều có chút biến thái? Cũng là bởi vì gặp được chết không mở miệng cọng rơm cứng nhiều. Thử nghĩ khảo vấn người nếu là gặp phải mỗi một cái tù binh đều là nhuyễn đàn, còn không có chịu đựng cực hình liền nhả ra, cái này sẽ chỉ để khảo vấn người lập tức cảm giác tẻ nhạt vô vị. Tương phản, đối phương rất kiên cường, rất có cốt khí, ngược lại sẽ kích phát ra khảo vấn người tiềm ẩn thi ngược sao dục vọng. Để phấn khởi không thôi, các nàng làm sao biết, các nàng càng là biểu hiện ra kiên định phản kháng ý chí, càng sẽ để cho sen khô lại báo thù khoái cảm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.